Mưu cầu thượng vị ốc Lý Đích Tinh Tinh, chương 81, nàng nhớ họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo tương lâu vẫn luôn yên ắng, tĩnh lặng đến mức dường như không có người ở bên trong lâu. Quy Thu nhìn nương nương với vẻ mặt bình tĩnh, lại liếc nhìn Lục Tùng đang cụp mắt, nàng ta khẽ nhíu mày đêm khuya, Quy Thu chuẩn bị nước ấm. Gần đây sức khỏe nương nương không tốt, thái y nói nương nương nên thường xuyên ngâm chân nước ấm, Quy Thu không dám lơ là. Nhưng khi nước ấm được mang tới, Quy Thu lại lùi lại một bước, nàng ta quay đầu nhìn về phía người đang cụp mắt kia. Ngay sau đó, vị trí đổi chỗ, Lục Tùng thay Quy Thu quỳ xuống trước mặt Đức Phi, nâng chân nàng ta lên, nhẹ nhàng rửa sạch. Đức Phi vốn là người được nuông chiều từ bé, đôi chân cũng được chăm sóc kỹ lưỡng, trắng nõn mịn màng khiến người ta chỉ muốn chạm vào. Lục Tùng không dám nhìn nhiều, hắn cung kính cúi đầu, động tác rửa chân vô cùng cẩn thận. Đức Phi tựa vào trường kỳ, bỗng nhiên đặt ngón tay lên đầu Lục Tùng, giọng nói ôn hòa như thường ngày. Ngươi đã gặp Vân Tiệp Dư? Lục Tùng căng thẳng, vội đáp. Nô tài không có. Đức Phi chậm rãi nhướng mày, không biết có tin hay không nhưng nụ cười của nàng ta không hề chạm đến đáy mắt. Đột nhiên, nàng ta đá một chân vào vai Lục Tùng, khiến nước bắn tung tóe lên người hắn. Lục Tùng biến sắc không dám lau, vội vàng quỳ xuống. Đức Phi nhìn Lục Tùng, chậm rãi nói, người không gặp Vân Tiệp Dư, vậy sao Vân Tiệp Dư lại biết kế hoạch của bổn cung? Trong lúc rơi xuống nước, nàng lại không hề để lộ sơ hở nào. Lục Tùng nhíu mày biện giải cho mình, nương nương, nô tài luôn ở trong điện, cho dù có ra ngoài cũng là đi theo nương nương, làm sao có thể gặp Vân Tiệp Dư được, hắn có chút lo lắng. Đức Phi nheo mắt nhìn chằm chằm hắn, thấy vẻ mặt hắn không giống giả vờ, Quy Thu cũng nhỏ giọng nói bên tai nàng ta. Nô tỳ chưa từng thấy hắn rời đi, sắc mặt Đức Phi mới dần dịu xuống, nàng ta ngồi dậy tự mình đỡ Lục Tùng lên, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Là bổn cung không đúng, đã hiểu lầm ngươi, nàng ta đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên mặt Lục Tùng. Động tác của nàng ta dịu dàng, khoảng cách giữa hai người rất gần, dường như có chút mờ ám. Đức Phi áy náy, nhỏ giọng nói, ngươi ở trong cung của bổn cung cũng đã hơn một năm. Bổn cung đối xử với ngươi thế nào, ngươi tự biết rõ. Hôm nay bổn cung đột nhiên nghi ngờ ngươi phản bội nên mới nổi giận, ngươi có trách bổn cung không? Lục Tùng ngồi thẳng người, nghe vậy liền lắc đầu. Một lát sau Lục Tùng khẽ thở dài. Hắn có ngoại hình khá tốt, ngũ quan thanh tú, từng đọc sách, dù hiện tại làm nô tài nhưng trên người vẫn toát lên vẻ thư sinh. Hắn nhỏ giọng nói, nương nương, nước sắp lạnh rồi, hắn đã nhận thua. Đức Phi mỉm cười, nàng ta đặt chân lên đầu gối Lục Tùng. Lục Tùng cúi đầu lau sạch bọt nước trên chân nàng ta. Trong biển chỉ còn lại ba người, Quy Thu cúi đầu, liếc mắt nhìn rồi không để ý đến hai người nữa. Thật ra, Quy Thu cũng không biết mọi chuyện đã trở nên như thế này từ khi nào. Ban đầu điều Lục Tùng đến Dược Hòa cung chỉ là vì nương nương muốn điều tra mối quan hệ giữa Lục Tùng và Vân Tử. Khi gặp Lục Tùng, Quy Thu cũng có chút kinh ngạc. So với những công nhân khác, ngoại hình Lục Tùng quả thật nổi bật. Nương nương muốn kích thích Vân Tiệp Dư nên cố ý điều Lục Tùng đến hầu hạ bên cạnh, thậm chí còn mang hắn theo đến yến tiệc trung thu. Trung thu năm đó, nương nương bận rộn nên nhiễm chút phong hàn, nhưng sau cung yến, hoàng thượng lại đến Khôn Ninh cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương vốn lo lắng cung yến không được kiểm soát tốt khiến hoàng thượng mất hứng, nhưng cũng không nói gì. Quy Thu nhớ rõ đêm đó Lục Tùng trực đêm, sáng hôm sau, nàng ta nghe nói nương nương tỉnh giấc một lần vào ban đêm, chắc là do không khỏe, nhưng Quy Thu cũng không biết rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, thái độ của nương nương với Lục Tùng rõ ràng đã khác. Hơn một năm trôi qua, mọi chuyện dần dần biến thành như bây giờ. Từ lúc đầu lo sợ, đến giờ Quy Thu đã có thể làm ngơ khi tận mắt chứng kiến, thậm chí đôi khi nàng ta còn giúp che giấu. Nhưng dù vậy, trong lòng Quy Thu vẫn có chút lo lắng. Chắc hẳn không chỉ mình nàng ta lo lắng, nương nương hẳn cũng có chút cảnh giác, nếu không sẽ không để nàng ta giám sát Lục Tùng. Thậm chí, nương nương không cho Lục Tùng tự ý rời khỏi Dực Hòa cung, đến hành cung cũng không cho hắn rời khỏi Bảo Tương lâu. Liệu Lục Tùng có thật sự hoàn toàn nghe lời, một cung phi chỉ được phép mang theo hai nô tài ra khỏi cung, Đức Phi chỉ dẫn theo Quy Thu và Lục Tùng. Đợi đến đêm khuya, Đức Phi nhìn Quy Thu, bảo nàng ta lui xuống nghỉ ngơi. Quy vừa định xoay người, Đức Phi lại gọi nàng ta lại. Lưu Thị vẫn còn ở Toái Thưởng Hiên. Quy vương do dự gật đầu. Lưu Thị hiện giờ thân phận khó xử, những người bên dưới chắc cũng không biết phải làm sao. Đức Phi uể oải ngáp một cái, giọng nói có chút lười biếng. Con người ta khi bị dồn vào đường cùng, khó tránh khỏi sẽ mất lý trí. Bổn cung không thích mạo hiểm, tìm cơ hội khiến nàng ta câm miệng đi. Lục Tùng cúi đầu, không ai nhìn rõ biểu cảm của hắn. Quy vương không hề bất ngờ trước lời căn dặn của nương nương, nàng ta nhỏ giọng nhắc nhở. Hoàng thượng cấm túc người, có lẽ cũng có chút nghi ngờ người. Bảo Tương Lâu gần đây không nên có động tĩnh gì, vẫn nên cẩn thận. Đức Phi gật đầu, cũng không để ý đến thời gian, chỉ dặn dò. Tóm lại, đừng để nàng ta nói chuyện, Kỳ Quý Tần được Đồng Vân dìu về Tuy Ngọc Huyền, sau đó cứ ngồi im trên trường kỳ, hồi lâu không nói gì. Ánh sáng bên ngoài dần tắt, trong điện tối sầm lại, một lát sau mới sáng trở lại, là Đồng Vân đã thắp nến. Đồng Vân quay đầu lại, ngồi xổm xuống bên cạnh Kỳ Quý Tần, nàng ta mở miệng. Nương nương, thanh âm đột nhiên dừng lại, bởi vì Kỳ Quý Tần không còn là Dung Chiêu Nghi nữa, nàng ta không nên gọi là nương nương nữa. Kỳ Quý Tần bỗng nhiên nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nghẹn ngào nói. Ta bây giờ còn là nương nương gì nữa? Đồng Vân im lặng, hồi lâu sau, nàng ta mới lên tiếng. Trong lòng nô tỳ, người mãi mãi là nương nương. Nàng ta không hề do dự nói tiếp, việc đã đến nước này, nương nương chẳng lẽ cứ mãi suy sụp. Đức Phi không hề biết ơn người năm đó, chỉ muốn bịt miệng người. Người cứ mãi suy sụp như vậy, chẳng phải vừa đúng ý nàng ta sao? Đồng Vân ngẩng đầu, nương nương, tiểu công chúa còn đang chờ người trong cung, người không thể gục ngã. Lời Đồng Vân nói như một cây gai đâm vào tim Kỳ Quý Tần, vừa đau đớn lại vừa khiến nàng ta phải tỉnh ngộ. Kỳ Quý Tần hít sâu một hơi, nghiêng đầu lau nước mắt. Đồng Vân nói đúng, nàng ta còn có tiểu công chúa, không thể cứ mãi suy sụp. Quý Tần thì đã sao, khi hoàng thượng mới đăng cơ, vị phân ban cho nàng ta cũng chỉ là Quý Tần, chẳng qua là đi lại con đường cũ một lần nữa thôi. Nàng ta còn có tiểu công chúa, không lý nào con đường này lại khó khăn hơn trước. Đồng Vân do dự một chút, rồi mới nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tỳ luôn cảm thấy lời hoàng thượng có ẩn ý, Kỳ Quý Tần khựng lại. Đồng Vân thấp giọng, hoàng thượng nói nương nương ở địa vị cao quá lâu, đánh mất bản tâm. Nô tỳ nghĩ, có lẽ hoàng thượng không cho rằng chuyện hôm nay là lỗi của nương nương, nhưng chứng cứ rõ ràng, ngài ấy không thể không phạt. Nương nương nhiều lần mắc lỗi, cho dù không phải hung thủ nhưng cũng phải chịu trách nhiệm vì tội quản lý không nghiêm. Đồng Vân luôn cảm thấy, bình thường tâm mà hoàng thượng nhắc đến không phải chỉ việc nương nương ghen tị mà gây ra hàng loạt sai lầm, mà là chỉ việc nương nương sau khi có địa vị cao đã quá an nhàn hưởng lạc, đánh mất sự cẩn thận cần có. Trước kia khi chưa phải là Chiêu Nghi, dù được sủng ái nhưng nương nương vẫn luôn cẩn thận, trong điện sao có thể xuất hiện nhiều sai lầm như vậy. Hoàng thượng quả thật coi trọng hoàng tử công chúa, nhưng Trường Xuân Cung đã bị kẻ khác xâm nhập. Hoàng thượng sao có thể yên tâm để nương nương tiếp tục chăm sóc tiểu công chúa. Hôm nay mất cây châm, nương nương cũng không hề phát hiện, ngày sau nếu có kẻ mưu hại tiểu công chúa trong điện, chẳng lẽ nương nương có thể phát hiện ra sao? Kỳ Quý Tần sững người, nàng ta không phải kẻ ngu ngốc, chỉ là bị cảm xúc che mờ mắt. Đồng Vân vừa nhắc nhở, nàng ta liền hiểu ra ý của Đồng Vân, vội vàng đưa tay che mặt. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thì ra hoàng thượng giáng tội nàng ta, ngoài việc tức giận vì Vân Tiệp Dư rơi xuống nước, còn vì sợ nàng ta không chăm sóc tốt cho tiểu công chúa. Thành cũng tiểu công chúa, bại cũng tiểu công chúa, bất luận là ý tốt hay xấu, nhưng hoàng thượng có thật sự để tâm đến nàng ta không? Là chưa từng, hay thấy rõ nhưng không quan tâm. Kỳ Quý Tần khóc, Đồng Vân không biết chủ tử đang khóc vì điều gì. Hành cung yên ắng suốt hai ngày, Dung Chiêu Nghi bị giáng vị. Giờ đã là Kỳ Quý Tần. Đức Phi bị cấm túc, trong số những người còn lại ở hành cung, người duy nhất có vị phân cao hơn Vân Tự chỉ có Tĩnh Phi. Nhưng Tĩnh Phi lại là người sống ẩn dật, ít khi xuất hiện. Vì vậy, Vân Tự trở thành người có vị phân cao nhất trong số các phi tần còn lại. Quyền quản lý tự nhiên được chuyển giao cho Vân Tự. Khi biết chuyện này, Vân Tự ngẩn người nhìn Thu Viện rồi lại nhìn Hứa Thuận Phúc người đến truyền tin. Công công, Người nói gì vậy? Ta không nghe rõ. Hứa Tuận Phúc vội vàng xua tay. Người cứ gọi nô tài là Tuận Phúc là được. Tuy nói vậy, nhưng Hứa Tuận Phúc vẫn lặp lại những gì vừa nói. Hoàng thượng nói, muốn người trông nom những vị chủ tử nương nương đến hành cung này. Vân Tự kinh ngạc mở to mắt, chỉ vào mình. Ta, họ chịu nghe ta sao? Giọng điệu nghi ngờ này khiến Hứa Tuận Phúc cười khổ, hắn hạ giọng. Cô nương, người quên rồi sao? Hiện giờ người là Tiệp Dư, là người có vị phân cao nhất trong hành cung này, ngoại trừ Đức Phi và Tĩnh Phi. Đức Phi bị cấm túc, Tĩnh Phi sức khỏe không tốt, người không tiếp nhận quyền quản lý thì ai sẽ tiếp nhận? Dù vị phân Tiệp Dư cao quý, nhưng trong mắt người bên cạnh Hoàng thượng, nàng vẫn chỉ là một cô nương. Hứa Tuận Phúc tuy có chút thất lễ, nhưng những lời này đều là thật lòng. Vân Tự á khẩu, hồi lâu không nói nên lời. Nàng hiểu ý của Hứa Tuận Phúc, nhưng chính vì hiểu nên mới thấy khó tin, hoặc nói đúng hơn là bất ngờ. Thấy nàng đã hiểu rõ phân phó của Hoàng thượng, Hứa Tuận Phúc mới đổi chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường đi đã chậm trễ nhiều việc, Hoàng thượng vẫn đang bận rộn ở Cần Chính Điện, nhưng ngài ấy vẫn luôn nhớ đến người, đã cho phòng bếp chuẩn bị canh sâm cho người. Vân Tự ngồi dậy, thanh âm có chút buồn rầu. Công công thay ta cảm ơn Hoàng thượng. Cũng thay ta nhắn với ngài ấy, Hoàng thượng đã vất vả như vậy, không cần phải bận tâm đến ta mà khiến ngài ấy mệt mỏi. Hứa Tuận Phúc nhịn không được cười một tiếng, Tiệp Dư cứ yên tâm, nô tài nhất định sẽ truyền lời. Quả nhiên, Hứa Tuận Phúc đã truyền lời lại, nghe xong, Đàm Viên Sơ chỉ khẽ cười một tiếng, trẫm mà thật sự không nhớ nàng ấy, còn không biết sẽ náo loạn đến mức nào. Hứa Tuận Phúc liền thuật lại lời của Vân Tiệp Dư một cách nghiêm chỉnh. Hoàng thượng, Tiệp Dư cũng là vì người, sợ người quá mức lao lực. Đàm Viên Sơ nào có không hiểu đạo lý này, hắn chậm rãi gật đầu, liếc nhìn chồng tấu chương chất đầy trên ngự án, ý định muốn đi xem nữ tử kia thế nào liền tan biến. Hắn day day chán, thở dài, truyền hộ bộ thượng thư đến, Hứa Tuận Phúc cung kính lĩnh mệnh, lui ra ngoài. Tụng Nhã Hiên, sau khi Hứa Tuận Phúc rời đi, Vân Tự ngồi dậy khỏi giường, đôi mắt hạnh long lanh chớp chớp hỏi Thu Viện. Hoàng thượng muốn ta quản lý phi tần, nhưng ta phải làm gì? Vân Tự chưa từng tiếp xúc với những việc này, nhất thời có chút mờ mịt. Hiếm khi thấy nàng như vậy, Thu Viện không nhịn được khẽ cười. Chủ tử đừng lo lắng, sẽ có người đến hướng dẫn, người cứ bình tĩnh. Cùng lúc Hứa Tuận Phúc đến, còn mang theo một danh sách ghi chép những phi tần mới đến cùng nơi ở của họ, đồng thời cũng báo cáo sơ lược tình hình hành cung cho Vân Tự. Họ sẽ nghỉ ngơi ở hành cung một thời gian. Vân Tự gánh trên vai trách nhiệm không hề nhẹ. Chờ mọi việc ổn thỏa xong, Thu Viện mới nhìn Vân Tự, khoác thêm áo choàng cho nàng, thở dài. Chủ tử sao lại không nói gì với nô tỳ, còn lấy thân mình mạo hiểm như vậy? Người có biết hồ nước kia sâu thế nào không mà dám nhảy xuống? Vân Tự rũ mắt, gương đồng phản chiếu khuôn mặt nàng tuy ôn nhu nhưng vẫn còn chút xanh xao, nàng khẽ nói. Chuyện đã đến nước này, ta nào có thể trốn tránh? Về việc vì sao không nói cho Thu Viện, nàng giải thích. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ta còn chưa hết kinh ngạc thì đã. Thu Viện gật đầu, không nhịn được nói. Chuyến đi hành cung này đối với chủ tử đúng là lắm tai nạn. Vất vả đường xa đến hành cung, lại gặp phải chuyện rơi xuống nước. Hầu như không có chuyện gì tốt lành, ngoài cửa sổ vang lên tiếng nước chảy róc rách. Vân Tự nghiêng đầu nhìn ra, khi thấy rõ dòng suối nhỏ. Nàng bỗng nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm đó. Nàng khẽ nhíu mày, sai người đến thay hết nước trong hồ đi. Vốn là một nơi ngắm cảnh, ai ngờ lại bị dùng để làm hình phạt người khác. Thu Viện truyền lời xuống, rất nhanh đã có công nhân đến dọn dẹp hết sen và đá trong hồ. Sau chuyện Vân Tự rơi xuống nước, những người ở hành cung, đặc biệt là những người hầu hạ ở Tụng Nhã Hiên đều vô cùng ân cần, dường như sợ chọc nàng phật ý. Giờ cơm trưa, Vân Tự thấy các công nhân vẫn còn đang vớt sen dưới hồ, liền quay sang nói với Thu Viện. Không cần vội, trời nóng như vậy, đừng để họ bị cảm nắng, bảo họ ăn cơm xong rồi hãy làm. Thu Viện nhẹ nhàng đáp, chủ tử thật nhân hậu. Vân Tự khẽ nhướng mày, trong lòng nàng hiểu rõ vì sao mình lại làm vậy. Thứ nhất, nàng cũng từng là nô tỳ, hiểu rõ sự khó xử của họ. Thứ hai, nàng muốn tạo dựng danh tiếng tốt cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Viện dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, bình thản nói. Chủ tử không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Vân Tự không còn bận tâm nữa. Nét mặt nàng giãn ra, rèm châu buông xuống một nửa, ánh nắng xuyên qua khe hở chiếu lên người nàng như phủ thêm một lớp hào quang, càng tôn lên vẻ đẹp như tranh vẽ của nàng. Thu Viện đang dọn cơm, quay đầu lại nhìn thấy cảnh này, bỗng chốc ngẩn ngơ không nói nên lời. Đến chiều, đá và sen trong hồ đã được thay mới, lúc Vân Tự ra ngoài, thấy trong hồ còn thả thêm vài con cá vàng, đang tung tăng bơi lội dưới những tán lá sen. Màn đêm buông xuống, bóng tối dần bao trùm hành cung. Trong rừng trúc, gió thổi qua khiến lá xào xạc. Vân Tự trằn trọc trên giường, khó mà chợp mắt, nghe thấy tiếng động, Thu Viện đang trực đêm ngồi dậy. Chủ tử không ngủ được sao? Lâu sau vẫn không thấy hồi âm, mãi đến khi ánh trăng ngoài cửa sổ thêm ảm đạm, nàng mới nghe thấy tiếng nói trầm buồn từ trên giường vọng xuống. Ừ, Thu Viện có chút nghi hoặc, chẳng lẽ chủ tử sợ hãi? Nhưng chủ tử đã rơi xuống nước 3 ngày trước, mấy ngày nay cũng không có biểu hiện gì khác thường. Màn giường được vén lên, nữ tử thò đầu ra, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên người nàng, rõ ràng lộ ra vẻ mặt do dự, nàng dường như có chút mệt mỏi, sau một lúc lâu mới khẽ hỏi. Phi tần có thể ra khỏi hành cung không? Vân Tự biết khi ở kinh thành điều này là không thể, trừ phi được Đàm Viên Sơ ân chuẩn, hoặc hoàng hậu cho phép phi tần về nhà thăm người thân. Nhưng đây là hành cung, quy củ không nghiêm ngặt như hoàng cung, Vân Tự biết khả năng này không cao, nhưng nàng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh. Lúc bị bán, nàng quá vội vàng nên không thể trốn thoát thành công. Lục gia có thể làm ra loại chuyện này, Vân Tự không trông mong gì bọn họ sẽ có chút lương tâm, thắp cho cha nương nàng nén hương vào ngày giỗ. Nàng xa quê đã gần 5 năm, không ai nhớ đến nàng, cũng không ai nhớ đến cha nương nàng. Trước kia tha phương nơi đất khách quê người, giờ đây biết mình đang ở Du Châu, gần cha nương chỉ trong gang tấc, nàng lại khó kìm nén nỗi niềm da diết trong lòng. Vân Tự tựa vào gối mềm, ánh mắt có chút thất thần nhìn về một nơi nào đó. Nàng nhớ họ, Cách Chương.